Giống như đứng ở trên mặt biển, đột nhiên tới một đạo hải thiên liên tiếp sóng lớn, nhanh chóng lăn tới. Trốn! Đội nhân mã này toàn bộ mặt như màu đất, trước tiên tự bị làm cho sợ đến quay đầu lại bôn đào. Bất quá bọn hắn tốc độ nơi nào cảm giác được màn sáng tốc độ. Chỉ là một tức công phu thời gian, màn sáng liền từ hư không bên này quét về phía hư không bên kia. Làm màn sáng quét ngang quá thân thể của bọn họ, cái gì cũng không có phát sinh. Đội nhân mã này nhìn màn sáng biến mất ở trên hư không bên kia, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá chờ bọn hắn buông lỏng tâm tình, chừng quan sát, đột nhiên bọn họ toàn bộ đều sắc mặt khiếp sợ, mọi người con ngươi cũng muốn rơi ra. Chỉ thấy bốn phía hư không toàn bộ thay đổi bộ dáng. Vốn là trong nháy mắt xuất hiện cùng biến mất mảnh nhỏ cũng bị mất. Chân không cảm giác cũng không còn rồi. Thay vào đó là một cây cái đằng mạng giống nhau màu đỏ đám mây. Thiên, chân không mảnh nhỏ khu biến mất. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3722 sơ chiến báo cáo thắng lợi. Đờ, ơi là cái gì? Giờ phút này, Thiên Thiên lão ma hỗn độn thuyền đã chạy nhanh ra vô cùng xa xôi. Bất quá quay đầu nhìn lại, nàng hay là kinh hãi. Chỉ thấy mới vừa rồi nàng tới được khu vực, cả bị một mảnh khổng lồ màn sáng chỗ bao phủ. Cảm giác giống như chân không mảnh nhỏ khu mang đến nơi này tới giống nhau. Mới vừa rồi còn không có, thật là làm cho người ta giật mình. Thiên Thiên lão ma trong mắt đẹp đều kinh nghi bất định. Bất quá Kim Du Du cũng là một tiếng thét kinh hãi. Mới vừa rồi Diệp không nói hắn tự có biện pháp, chẳng lẽ là hắn? Họ Diệp có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh. Thiên Thiên lão ma cảm thấy khó có thể tin. Bất kể phía sau là cái gì, chế tạo khổng lồ như thế động tĩnh, chỗ tốn hao thật nhiều cùng thực lực cũng là tương đối kinh người. Mặc dù nàng không tin, nhưng là muốn đến mới vừa rồi Diệp không vẽ mặt cùng tình thế, dưới mắt cảnh tượng cũng có thể. Hừ, làm ra lớn hơn nửa động tĩnh, cuối cùng vẫn là vừa chết. Thiên Thiên lão ma hừ lạnh một tiếng, mang theo Kim Du Du rời đi. Trên thực tế nàng cùng mấy lão hữu hẹn gặp tại đá rơi mảnh nhỏ khu gặp mặt. Không muốn trì hoãn. Tại chân không mảnh nhỏ trong vùng đối với chúng ta bất lợi, mọi người nghe ta hiệu lệnh, mau rời đi. Phùng Diệt Văn đứng ở trong hư không, một thân áo đen, hạ đạt ra lệnh. Hắn cũng không ngu. Nếu Diệp không có thể đem chân không mảnh nhỏ khu thu để tự nhiên, như vậy Diệp không tại sao sớm không cần? Tại sao đem mọi người chờ đều hấp dẫn tới đây, mới thả ra chân không mảnh nhỏ khu? Nghĩ tới đây, Phùng Diệt Văn không khỏi sợ hết hồn hết vía, cho nên lúc này mới hạ đạt ra lệnh rút lui. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy? Chủ trận pháp trong Diệp không trước mặt có vô số màn sáng, tất cả lớn nhỏ toàn bộ tập trung ở Phùng Diệt Văn trên người. Sau đó hắn ra lệnh một tiếng, tiểu hắc sử dụng khốn trận khóa lại những người này, tất cả phân mắt trận chuẩn bị. Trong nháy mắt, trận pháp sinh mệnh tiểu hắc thả ra đại lượng trận pháp, đem mấy vạn tôn giả toàn bộ đều vây ở một không lớn khu vực trong. Không tốt, chúng ta bị khốn trụ rồi. Mấy vạn tôn giả toàn bộ đều thất thanh sợ hãi kêu. Bọn họ chia ra bị vây tại trong suốt khốn trận trong, phản phất trong hư không lần lượt không nhìn thấy lao luôn. Bất quá tiểu hắc thả ra loại này khốn trận mặc dù phạm vi rộng lớn, nhưng là uy lực cũng là có hạn. Đối với có chút cường giả, căn bản khó có tác dụng. Trước hết phá trận chính là Sơn Bái Tôn giả, nhắc tới người quả nhiên có chút thủ đoạn. Chỉ thấy hắn một tay đặt tại trong suốt trên trận pháp. Sau đó, trên thân thể thì một ảo ảnh thả ra. Cái kia ảo ảnh trực tiếp xuyên thấu khốn trận. Ảo ảnh chạy trốn. Đây mới thực là ảo ảnh chạy trốn, nếu so với hắn dạy cho Tuyết Vân Tôn giả cường đại rất nhiều. Đang ở ảo ảnh xuyên ra khốn trận sau này, Sơn Bái bản thể bắt đầu trở nên mơ hồ, mà ảo ảnh nhưng càng ngày càng rõ ràng. Hắn thế nhưng như vậy trốn thoát. Hừ, nho nhỏ khốn trận, đã nghĩ vây khốn ta Sơn Bái. Sơn Bái Tôn giả hừ lạnh một tiếng. Bên kia Phùng Diệt Văn nói còn tốt chứ. Sơn Bái đạo hữu chờ ta cũng vậy đi ra. Phùng Diệt Văn giơ tay lên. Lòng bàn tay xuất hiện một màu vàng điệu từ ngắn kỳ. Hắn sắc mặt trịnh trọng đối với lệnh kỳ lẩm bẩm nói. Chiến tộc chiến kỳ. Đời trước để lại cho ta chiến tộc đệ tử chí bảo. Đệ nhất trưởng lão ban cho ta tạm thời sử dụng. Hiện tại xin ngài giúp ta giúp một tay. Nói xong, hắn thế nhưng đem tiểu chiến kỳ cột cờ chợt đâm vào cánh tay phải. Này một đâm dưới. Trên chiến kỳ chiến tộc chiến lực toàn bộ đều truyền vào cánh tay hắn. Cái kia cánh tay cùng đánh bành trướng tề giống nhau trong nháy mắt thả ra lực lượng mãnh liệt. Sau đó, hắn hướng về phía khốn trận chính là một quyền, oanh. 30 vạn thứ nguyên hoàng thị hữu một chút bảo vệ tánh mạng bản lãnh. Những khác mấy siêu cấp cường giả người cũng rối rít thả ra thánh thú hoặc là cường đại kỹ năng. Đánh vỡ khốn trận bụng đen nữ dược sư đọc đầy đủ. Mà 30 vạn thứ nguyên trở xuống đít các tôn giả. Giờ phút này thì chút trứng chọi đá rồi. Có chút thủ đoạn cũng có thể mở ra khốn trận. Nhưng đại đa số tôn giả cũng là một phen mãnh liệt đánh. Cũng không có mở ra. Nhìn những thứ kia chạy ra khốn trận cũng bắt đầu chạy trốn. Bị khốn trụ tôn giả lại càng khẩn trương. Đã có không ít người bắt đầu hối hận lần này tham gia đuổi giết. Chủ trận trong mắt. Diệp không nhìn thấy Sơn Bái đám người chạy trốn. Phùng Diệt Văn liên thủ ở dưới thứ 10 tôn quốc chiến đấu đều không để ý. Hắn cười lạnh một tiếng. Một đám đám ô hợp. Phía trước mắt trận chú ý các ngươi mỗi người điều khiển một dáng vóc to tử vong bẫy rập đối phó những thứ kia cường giả. Tả Phương mắt trận. Các ngươi điều khiển đại hình tử vong bẫy rập. Đặc biệt đối phó 20 vạn đến 30 vạn thứ nguyên cường giả. Bên phải mắt trận điều khiển đại lượng tiểu bẫy rập phát động vô khác biệt công kích. Phùng Diệt Văn cùng Sơn Bái đám người biết không tốt cho nên phá khốn trận sau này, lập tức thoát đi. Nhưng là đang ở bọn họ chạy ra không xa, phía trước đột nhiên có một tảng lớn màn sáng hiện lên. Cái loại cảm giác này giống như là chân không mảnh nhỏ trong vùng, đột nhiên có rất nhiều bảo vật thuấn di tới giống nhau. Bất đồng chính là, lần này thuấn di tới cũng không phải là cái gì bảo vật. Rất nhiều tử vong bẫy rập. Sơn Bái Tôn giả thất thanh kinh hô. Thiên, họ Diệp quả nhiên là ý định này. Phùng Diệt Văn lên tiếng kinh hô, lúc trước hắn đã đoán được, hiện tại quả nhiên xác nhận. Diệp không đem bọn họ dẫn tới nơi này làm chủ chiến trường cũng là bởi vì nơi này có đại lượng chết đi mất bẫy rập. Diệp không mình cũng không có đối phó 30 vạn thứ nguyên thực lực cho nên hắn phải sử dụng công cụ đối phó địch nhân. Chân không mảnh nhỏ trong vùng thốn di vật phẩm là có quy tắc thể tích càng nhỏ trong nháy mắt được càng nhanh. Cho nên đợt thứ nhất xuất hiện là tảng lớn mô hình nhỏ tử vong bẫy rập. những thứ này nho nhỏ chết đi mất bảy rập cũng muốn lưu lại ta. Sơn Bái cười lạnh một tiếng, hướng về phía trước mặt đánh tới một màu tím ma cô giống nhau chết đi mất bảy rập chính là một quyền. Trong hư không quyền ảnh cùng cái kia hơn 10 mét lớn nhỏ bảy rập đột nhiên chạm vào nhau. Tử vong bảy rập nhất thời bị đánh trúng nát bấy, hóa thành một đóa hư không chi hoa trong nháy mắt biến mất. Ha ha, không chịu nổi một kích, Diệp Không tiểu nhị ngươi không gì hơn cái này. Sơn Bái cười ha ha. Cách đó không xa, một cũng là 30 vạn thứ nguyên nữ cường giả tên là Nhiêu Mỹ Quyên. Nàng xem thấy Sơn Bái uy phong cũng đè lại mi tâm trong miệng một tiếng khinh xích, đi ra cho ta. Sau đó, một con uy phong lẫm lẫm cự thú xuất hiện ở trong hư không. Phùng Diệt Văn gật đầu nói, Thánh Địa Lan Vương. Nhiêu Mỹ Quyên đạo hữu quả nhiên cùng trong Thánh Địa quan hệ không tệ, thế nhưng có thể làm đến loại vật này. Nhiêu Mỹ Quyên trong lòng âm thầm đắc ý, giơ tay lên một ngón tay, quát lên, Lan Vương cho ta bắt. Đem những thứ kia màu sắc rực rỡ đồ, đều xé thành mảnh nhỏ, rống. Lan Vương điên cuồng gào thét trong tiếng, theo hắn thân ảnh trong thả ra tảng lớn tiểu lan thân ảnh. Những thứ kia tiểu lan có bị tử vong bẫy rập nuốt vào, có bắt được tử vong bẫy rập. Nhìn thấy cảnh này, khống chế cực lớn hình thải ma thất thải chân mày cau lại, trên mặt nổi một nụ cười. Điểm này đồ vật cũng lấy ra khoe khoang. Hô! Thải ma khống chế cực lớn hình tử vong bẫy rập xuất hiện, trong nháy mắt đã trước mặt tảng lớn tiểu lan toàn bộ thôn phệ. Nhiêu Mỹ Quyên nhìn thấy cảnh này, trong lòng giận dữ, cảm giác mình uy phong bị giết, nhất thời rống to một tiếng. Thánh Địa Lan Vương, lên cho ta. Dùng ngươi móng nhọn xé rách những thứ này không chịu nổi một kích đồ. Sự thật chứng minh nàng thánh thú càng thêm không chịu nổi một kích. Chỉ thấy kia cực lớn hình chết đi mất bảy rập đột nhiên thả ra cường đại hấp lực. Một ngụm đã Thánh Địa Lan Vương cho nuốt vào trong đó. Của ta Lan Vương. Nhiêu Mỹ Quyên đau đến không muốn sống. Này Thánh Địa Lan Vương nhưng đến từ không dễ. Thực lực vượt qua 30 vạn thứ nguyên tôn giả. Nhìn thấy cảnh này, Phùng Diệt Văn cùng Sơn Bái cũng là trên mặt biến sắc quát, lui về phía sau. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3724 không biết sống chết. P.P. Ung Diệt Văn mặc dù không muốn muốn sử dụng chiến kỳ một kích cuối cơn. U. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Nơn. Hơn. A. T. Nhưng là thế cục trước mắt. Cũng là càng ngày càng không thể lạc quan. Khi bọn hắn chạy trốn tới đại lượng tôn giả bị vây vây khu vực. Bốn phía lại có đại lượng chết đi mất bảy rập. Giống như lần lượt tất cả lớn nhỏ đẹp đẽ sứ. Tới lui tuần tra tới đây. Kinh khủng nhất phải kể tới mấy cái nhỏ khổng lồ cực lớn hình tử vong bảy rập càng ngày càng gần. Không nghĩ tới kia họ Diệp thậm chí có như thế đích thủ đoạn. Giờ phút này bị vây tại một khốn trận trong thú ảnh trong lòng đại hận. Đệ nhất hận mình sai một bước không có cướp được lệnh bài kia. Nếu không cường đại như thế đích thực vô ích mảnh nhỏ khu chẳng phải là tùy ý mình khống chế. Thứ hai hận họ Diệp vận khí quá tốt. Rõ ràng mới 10 vạn thứ nguyên tiểu tôn giả. Thế nhưng làm cho nhiều như vậy cường giả không đường có thể đi. Thủy tổ cứu ta. Cách vách khốn trận trong, Lạc Minh la lớn kia Diệp Không tiểu nhi lợi hại, chúng ta mau chạy trốn. Thú ảnh cảm giác ra sao không biết, chạy trốn trên thực tế hắn đánh vỡ trước mặt khốn trận năng lực vẫn phải có. Nhưng là hắn không có động. Hắn giờ phút này nút tảng lớn tôn giả trong là an toàn. Nhưng là nếu như vừa ra đầu, cũng sẽ bị Diệp không chú ý tới. Chờ một lát, chờ cơ hội. Thú ảnh quát lạnh một tiếng, chú ý bên ngoài thế cuộc. Hiện tại bốn phương tám hướng chết đi mất bẫy rập càng ngày càng nhiều. Những thứ kia tử vong bẫy rập tới nhất định vị trí, sẽ nửa đi tới, chật chội luyện thành một mảnh, đem mấy vạn tôn giả toàn bộ đều vây quanh tại một cái nho nhỏ khu vực trong. Phùng trưởng lão, nếu là bị cả vây khốn, vậy thì không còn kịp rồi. Sơn bái lớn tiếng quát. Được rồi. Phùng Diệt Văn do dự một chút, tốt nhất cũng là lên tiếng quát. Diệp không, ngươi đi ra ngoài nói chuyện. Diệp không tại chủ trận pháp trong nghe rõ ràng, mở miệng trả lời. Phùng trưởng lão, ngươi muốn đầu hàng sao? Vậy cũng có thể. Bất quá các ngươi thứ 10 tôn quốc phải viết xuống giấy cam đoan. Sau này ngoài sáng ngầm cũng không thể trêu chọc ta. Ta nhưng lấy không cần thiệp mời tùy thời tùy chỗ ra vào phế tích. Hơn nữa bị vây tại tất cả thứ 10 tôn quốc người, đều phải dùng bọn họ tu vi một nửa bồ đề châu tới trao đổi. Hắn nói xong câu này, vẫn không quên đề nghị đạo phùng trưởng lão, ngươi tiền chuộc không nên cao như vậy. Chỉ cần đem trong tay ngươi chiến tộc chiến kỳ giao ra lập tức thi hành. Ngươi! Phùng Diệt Văn không nghĩ tới này tiểu thế nhưng sư tử mở rộng miệng. Hắn cũng thực có can đảm nói. Chiến kỳ là chiến tộc cao nhất thánh vật. Hơn nữa cũng là một có mãnh liệt tượng trưng ý nghĩa lệnh kỳ. Đệ nhất trưởng lão đem chiến kỳ giao cho Phùng Diệt Văn. Còn có một nguyên nhân khác. Chính là để cho Phùng Diệt Văn tạm thời hiệu lệnh tất cả chiến tộc. Nhưng là bây giờ, Diệp không thế nhưng hướng hắn đòi hỏi chiến tộc lệnh kỳ. Họ Diệp, chuyện này tuyệt đối không được. Phùng Diệt Văn trong lòng giận dữ, ngạo nghễ ngẫm đầu, nói: ta Trữ Khả cầm lấy chiến kỳ chết trận, cũng không rất sợ chết giao ra chiến kỳ. Nếu không, ta chắc chắn trở thành cả tộc quần sĩ nhục. Ngươi nếu là thật sự có thành ý, vậy thì đổi lại một cái điều kiện. Diệp không nói, những khác điều kiện còn có thể trả giá, chiến kỳ cái điều kiện này, phải nghe ta. Thật ra thì những khác điều kiện thứ 10 tôn quốc cũng không chỗ vị. Bọn họ nhiều tiền không sợ hoa. Nhưng là chiến kỳ lại bất đồng. Đó là chiến tộc dấu hiệu. Giao ra chiến kỳ chính là đầu hàng. Đầu hàng cho một 10 vạn thứ nguyên tiểu tôn giả, đây cũng quá mất thể diện. Ngươi đã muốn ta giao ra, ta đây không bằng đem một kích cuối cơn. U Quy Quy Nơn Gơn Nơn Hơn A T cho dùng. Phùng Diệt Văn trong cơn giận dữ lập tức đem trong tay chiến kỳ thả ra. Chiến tộc tổ tiên, Diệt Thủy Hàng Đình, ngươi có từng nghe thấy ngươi hậu bối kêu gọi? Xin ban cho ta lực lượng, vung lên ngươi chiến kỳ, sát lần ngươi ánh mắt có thể nhìn thấy địa phương. Phùng Diệt Văn nói lẩm bẩm trong. Trên chiến kỳ có tang thương phong cách cổ xưa hơi thở thiếp phóng đi ra. Loại lực lượng này thật giống như ngủ say trăm triệu năm. Rốt cục có một ngày, đã tỉnh Tiên Lam Tê. Tê. Tải xuống. Nhìn. Mọi người nhìn kỹ giữa. Này mặt hình tam giác cờ nhỏ. Thoát khỏi Phùng Diệt Văn tay. Càng lên càng cao. Mà ở cờ nhỏ mặt ngoài, không ngừng có chói mắt quang mang tràn ra. Những thứ kia chói mắt ánh sáng ngọc, ánh sáng thật giống như thiêu đốt hỏa diễm. Tại cờ nhỏ trên mặt một tầm tầm đẩy ra. Đó chính là Diệp Thủy Hàn đình lực lượng. Diệp không giật mình, hắn rõ ràng cảm giác được, Tiểu Hắc cảm giác được cổ lực lượng này, sau này thân thể hắn run rẩy. Mặc dù vật này đã nhận thức Diệp không làm chủ, nhưng là nó là Diệp Thủy Hàn đình chỗ cấu tạo, cho nên nó có một loại trời xanh kính sợ. Tiểu Hắc, Diệp Thủy Hàn đình đã rời đi cái thế giới này, ngươi không cần sợ, ngươi cho ta chống đỡ. Diệp không đứt ý chí, đột nhiên phát đi qua. Bất quá coi như là như vậy, Tiểu Hắc vẫn run sợ không ngừng. Diệp không mà không sợ chiến kỳ giải khai mọi người khốn trận. Hiện tại càng sợ Tiểu Hắc có bị làm cho sợ đến trong nháy mắt thu hồi chân không mảnh nhỏ khu. Như vậy, mọi người chắc sẽ thoát được không còn một mống. Đang giờ phút này, bị Diệp không giấu ở trong không gian, Trần Như Trữ mở miệng. Chủ nhân, một loại chúng ta nuôi thú người gặp phải tiểu hỗn độn thú sợ, không phải là trách mắng nó, mà là che kín ánh mắt của nó. Diệp không cũng là người thông minh, bị Trần Như Trữ này một nhắc nhở, nhất thời hiểu cái gì, giơ tay lên đã tiểu tử kim đem thả đi ra ngoài. Hiện tại tiểu tử kim vóc người khổng lồ, nhất thời bay đến trong hư không, một chút đem Tiểu Hắc hoàn toàn bao ở. Cái này Tiểu Hắc mới ngưng sợ hãi. Diệp không ánh mắt nhìn hướng Trần Như Trữ vừa không giống với, nói: lần này làm phiền ngươi. Trần Như Trữ hay là câu nói kia, hy vọng đến ta phải cần truyền thừa, ngươi sẽ không nuốt lời là được. Diệp không biết Trần Như Trữ muốn tiếp nhận truyền thừa, mục đích hay là giết chết mình, như vậy đến xem Diệp không phải không nguyện. Nhưng là bây giờ xem ra, càng ngày càng khó lấy cự tuyệt. Chỉ có trong lòng kỳ vọng lần này không nên gặp phải cái gì quá mạnh mẽ cơ duyên. Đang giờ phút này, chiến kỳ trong uy lực đã đạt tới đỉnh núi. Này mặt dựng đứng tại mọi người trên đầu phương chiến kỳ, phản phất một con khổng lồ quả đấm, mang theo không cùng lực lượng, chờ một kích cuối cơn. U Quy Quy Nương Gơn Nương Hơn A Tê. Diệp không mới vừa rồi cũng đã hạ lệnh, đem tất cả tử vong bẫy rập thuấn di đi. Diệp không tu vi của mình không đủ, hiện tại uy hiếp những người này, dựa vào là cũng chính là những thứ này tử vong bẫy rập. Nếu như những thứ này bẫy rập bị toàn bộ đánh bại, không có chân không mảnh nhỏ khu cũng là vô dụng. Bất quá chuyện cũng là bởi vì Tiểu Hắc bị ngăn cách mà trì hoãn xuống tới. Chính phân mắt trận, bất quần tôn giả bọn họ toàn bộ đều luống cuống tay chân, muốn làm hết sức nhiều đứt dời đi tử vong bẫy rập. Đang lúc này, giữa không trung kia chỉ cự quyền rốt cục rơi xuống. Chỉ thấy từ này mặt trên chiến kỳ, rõ ràng có thể nhìn thấy một vòng chói mắt vô cùng màn sáng chợt đẩy ra. Này màn sáng trong, mang theo Dịch Thủy Hàn đình chiến lực, mang theo chiến tộc chiến đấu chiến ý. Mọi người bị này màn sáng đảo qua, trong lòng nhất thời tự xông ra một loại sợ hãi, mau cốt tung nhiên. Mà làm công kích đối tượng khốn trận, bị màn sáng quét qua, toàn bộ đều tan thành mây khói. Cách đó không xa, đại lượng không còn kịp nữa dời đi trung nhỏ tử vong bẫy rập, làm màn sáng theo hắn cửa trên thân thể đi qua. Bọn họ đủ mọi màu sắc thân thể, toàn bộ trong nháy mắt trở thành tro tàn. Sau đó, oanh địa một tiếng, sụp đổ, từ bên trong rơi xuống ra đại lượng thi thể cùng bảo vật. Chúng ta tự do. Lạc Minh đám người vui mừng thét chói tai. lại có nhân đạo, bên kia rất nhiều bảo vật. Tử vong toái phiến trận trong bảo vật quả nhiên đều rất mạnh. Thú ảnh nhìn đoạt bảo người, mắng không biết sống chết, chúng ta mau chạy trốn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3726 chúc đạn hoàng. M. A kiếp nhưng thật ra là tâm tư không chừng người. Có đôi khi người thích tụy cơ ứng biến. Thuyền tiểu tốt quay đầu. Thường thường có thể so với những người khác nhiều chiếm được một chút tiểu lợi. Bất quá tổng kết đến xem. Người như thế kết cục cuối cùng cũng không phải là rất lý tưởng. Không phải bởi vì tôm nhỏ vứt bỏ cá lớn. Chính là cá lớn tôm nhỏ tất cả đều không có mò đến. Thậm chí ngay cả mình đều rơi xuống thủy. Ma kiếp chính là chỗ này loại người, ban đầu hắn muốn mò chỗ tốt đắc tội Diệp Không, mình tổn thất khổng lồ. Hắn vừa đầu nhập vào thú ảnh tộc. Mặc dù cũng nhận được một chút chỗ tốt, nhưng là hôm nay tại thời khắc mấu chốt, thú ảnh hay là trước tiên bắt hắn cho từ bỏ. Trong hư không tứ tán bồn đào không ít. Bất quá bốn chân tôn giả cũng không có mấy, cho nên hắn rất dễ dàng đã bị phát hiện. Theo bất quần đơn giản mấy cái khống chế, ma kiếp đã bị đè ép tại đống lớn chết đi mất bẫy rập tạo thành trong không gian. Những thứ này hắn nhìn chung quanh hết, nhìn đông tới nhìn tây, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là tứ cố vô thân đứng ở trong hư không. Đừng xem hắn tại bên ngoài tu vi không tệ, nhưng là ở chỗ này, nhỏ nhất tử vong bẫy rập hắn đều không thể đánh bại. Ma kiếp tiền bối, chúng ta thật lâu không thấy. Diệp Không quen ảnh chợt xuất hiện. Diệp Không, là ta sai lầm rồi, ngươi tha cho ta đi. Ma kiếp cũng không phải là ngạnh khí người. Lúc ấy tự mềm nhũn. Nghe nói tứ túc thành bị Diệp Không tru diệt. Hắn tự trong lòng hoảng sợ. Sợ thật sự có bị người này bắt được một ngày. Tha ngươi, ngươi cảm thấy có thể sao? Ta nhưng lấy làm ngươi nô bột. Trở thành tọa kỵ của ngươi. Ta còn là có chút thủ đoạn. Nói thí dụ như thuần phục thú ngự thú. Ta nghĩ nếu như ngươi sau này chân chính cường đại, nhất định sẽ cho tới một thánh địa cởi ngựa. Đến lúc đó ta liền giúp ngươi nuôi mã. Ta chính là một bốn điều chân súc vật, ngài cần gì phải theo so đo. Nói này ma kiếp cũng thật là không biết xấu hổ, vì mạng sống ngay cả mình tôn nghiêm cũng không muốn. Nói về, Diệp Không thật đúng là cần một người như vậy, bất quá hắn tại ma kiếp trong tay cật liễu đại khuy. Diệp Không cho tới bây giờ cũng không phải là một khoan hồng độ lượng người. Ân oán đều nhớ được rõ ràng. Nếu là hắn còn có thể để ma kiếp mạng sống, vậy hắn cũng không phải là Diệp Không. Ma kiếp, ngươi nói những thứ kia vô dụng, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Diệp Không lười cùng hắn nói nhảm. Bất quá ma kiếp lúc này cũng là ầm ầm quỳ xuống nói. Diệp Không, ngươi bỏ qua cho ta. Ta có trọng yếu tình huống hồi báo. Ta bất quá là một cái nho nhỏ 10 vạn thứ nguyên. Ngươi giết ta một chút xíu chỗ tốt cũng không có. Bất quá cái này tình báo nhưng có thể để kiếm lớn một khoản. Diệp Không chân mày cau lại, nói. Vậy ngươi thề bỏ qua cho tính mạng của ta. Ngươi có cò kè mặt cả tư chất cách sao? Diệp Không châm chọc một tiếng, lại nói, nếu như ngươi nói quả thật đối với ta hữu dụng, ta thu ngươi làm nô. Là như vậy, chủ nhân ngài biết thú ảnh bọn họ lần này tới phế tích tầm bảo mục đích sao? Ma kiếp cũng vô sĩ. vừa lên tới tự chủ động kêu một tiếng chủ nhân. Sau đó lại nói, lần này thú ảnh là ở nguyên thú cốc dưới sự hướng dẫn của tiến vào phế tích. Bọn họ tổng cộng có thập nhị chi tiểu đội, ngồi 8 chiếc hỗn độn thuyền. Nguyên thú cốc thủy tổ một chi tiểu đội, dẫn dắt lục chi phân đội nhỏ, phối hợp còn có thú hồn, hình thú, thú huyết, thú ảnh cùng thú linh ngũ tộc 5 tiểu đội. Bọn họ chủ yếu mục tiêu là đá rơi mảnh nhỏ khu. Ma Kiếp nói những tình huống này, Diệp Không cũng là không biết. Bất quá Diệp Không cũng không cảm thấy những thứ này tin vỉa hè chuyện tình. Có thể đổi lại Ma Kiếp một mạng. Hắn hừ lạnh nói, những tin tức này đổi cho ngươi mạng sống. Không đủ hương diễm cuồng giả mỹ nhân rảnh đọc đầy đủ. Ma Kiếp lại nói, chỉ là bọn hắn tiến vào đá rơi mảnh nhỏ khu trước. Trước tiên ở tử vong mảnh nhỏ khu ngừng nghỉ một trận. Bởi vì tử vong mảnh nhỏ khu còn có một vật bọn họ tất phải đến đồ. Ma Kiếp nói những thứ này, Diệp Không chợt nghĩ tới điều gì. Trước cùng Vương Tinh Nhã trao đổi trong, cô nương kia cho hắn một khối ngọc giản. Trong đó ghi lại tử vong mảnh nhỏ khu khác khu vực ẩn nặc một con bạch hổ thánh thú. Diệp Không suy đoán rất nhanh đã bị xác nhận. Ma Kiếp nói, theo ta được biết, nguyên thú cốc tiểu đội ở nơi đâu tìm tòi thật lâu, cũng không có tìm được bọn họ tốt đến. Nghe nói là một con bạch hổ tộc thánh thú. Nếu như ngươi để cho ta mạng sống, ta nguyện ý đem lần này hổ hoạt động khu vực nói cho ngươi biết. Nghe đến đó, Diệp Không cười nói, không nhọc ngươi nói cho ta biết, những thứ này ta cũng biết. Ngươi nói hồi lâu cái rắm giá trị cũng không có. Ma Kiếp không nghĩ tới Diệp Không đã sớm biết. Hắn bị làm cho sợ đến nhất thời sắc mặt như đất. Lại nói, Còn có ta biết bọn họ thú ảnh tộc người tư chất chất tốt. Bọn họ thương khố ở đâu? Tu luyện của bọn hắn phương pháp. Những thứ này ta biết rất nhiều. Diệp Không nói, mặc dù thú ảnh tộc là địch nhân của ta, nhưng là đối đãi ngươi không tệ. Chẳng những chứa chấp ngươi còn giúp ngươi tăng lên tu vi. Ngươi bây giờ như vậy, kiên cố hơn định rồi của ta sát tâm. Ngươi đi chết đi. Diệp Không nói xong, bốn phía chết đi mất bảy rập toàn bộ đều mãnh liệt nhào tới. Giống như rất nhiều dương miệng rộng cự thú, đem Ma Kiếp một ngụm nuốt vào. Ma Kiếp tin tức mặc dù không trọng yếu, bất quá cũng là nhắc nhở Diệp Không. Tử vong mảnh nhỏ trong vùng còn có một chỉ bạch hổ. Nguyên thú cốc tìm không được. Diệp Không cũng là muốn thử thời vận. Bất quần hỏi, người làm xong người. Diệp Không nói, thú ảnh tiểu đội cùng kỳ khai ma tôn tiểu đội lần này truy sát ta. Bọn họ tội không thể tha thứ. Toàn bộ đều giết chết cho ta. Hắn hiện tại thời gian cấp bách, cũng không cần cả đám đều do hắn tự mình xuất thủ. Cho nên đem việc này giao cho bất quần. Mà lúc này, tiểu tử Kim đã bị hắn truyền tống về. Tiểu tử Kim đã ra khỏi thú ảnh tùy thân không gian. Tằng Thuấn Chúc Dung cùng Lai Đặt ba người đều ở trong không gian. Thú ảnh vốn là muốn dùng ba người này uy hiếp Diệp Không. Bất quá lại không nghĩ rằng bị Diệp Không sớm có chuẩn bị. Dùng tiểu tử Kim để đối phó hắn. Không gian truyền tống về, rất nhanh đã Tằng Thuấn bọn họ phóng ra. Vừa thấy mặt Tằng Thuấn liền nói, Diệp Không, thật ra thì ngươi không cần gấp như vậy cứu ta. Chỗ này của ta có một đạo thánh hoàng cấp cho ta lệnh đặc xá. hay là đệ nhất thánh hoàng ban xuống. Cho thú ảnh một đạm hắn cũng không dám giết ta. Chúc Dung đạo: Lão Thâu Nhi, ngươi thật là không có lương tâm. Thú ảnh không dám giết ngươi, nhưng là hắn dám giết chúng ta. Nếu không phải Diệp không kịp thời đã cứu chúng ta, ta cùng Lai Đặc sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lai Đặc cười nói: Bất kể như thế nào, chúng ta đều khôi phục tự do. Diệp không không nghĩ tới ngươi nhân họa đắc phúc, thế nhưng thực lực cường đại đến đem thú ảnh cũng có thể giết chết. Diệp không nói: Những thứ này cũng không coi là cái gì, ta chỉ là lợi dụng tử vong bẫy rập. Bất quá nơi này lớn nhất chết đi mất bẫy rập cũng giết bất tử vương người cấp cường giả, là trọng yếu hơn dạ. Trong phạm vi chết đi mất bẫy rập dùng xong một thiếu một, hơn nữa cũng không có thể mang đi. Nếu là đổi lại một chỗ, tuyệt đối giết không được thú ảnh. Tằng Thuấn cười khổ nói: Ngươi mới 10 vạn thứ nguyên a, ngươi cái này nhớ thương giết vương giả cấp cường giả, ngươi có phải hay không quá gấp gáp một chút? Chúc Dung cười nói: Ai kêu người khác duyên không tốt, đắc tội nhiều người như vậy, còn toàn bộ đắc tội chính là đại nhân vật. Diệp không cười hắc hắc nói: Dến vô áp lực không ra du, không người nào áp lực khinh phiêu phiêu. Ta là chút đạn hoàng, áp lực càng lớn, ta lên càng nhanh. Đang giờ khắc này, Diệp không tâm niệm vừa động, mở miệng cười nói: Thật đúng là kịp thời a. Tằng Thuấn ngươi vừa trở về, chúng ta ghi chép viên tự tỉnh, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3728 cá lọt lưới. M. À, Thiếu Hoa trong lòng rất rõ ràng. Trước mắt cái này Diệp không căn bản là không sợ trời không sợ đất nhân vật. Hắn cũng đã cùng thứ 10 tôn quốc trở mặt, như thế nào lại sợ mình? Cho nên hắn tỉnh lại thật đúng là không phải lúc. Gặp phải chuyện như vậy hắn đắc tội Diệp không chính là chết, nhưng là không đắc tội Diệp không, trở về lại không biện pháp đối với thứ 10 tôn quan hệ ngoại giao đời. Hắn hiện tại tiến thối lưỡng nan, chẳng dứt khoát nửa say cũng một thời gian ngắn. Bất quá Diệp không cũng sẽ không để cho hắn say cũng. Mở miệng nói: Nếu không như vậy đi, mã ghi chép viên ngươi cùng tôn quốc bên kia liên lạc hạ xuống. Đã chỗ này của ta khống chế 4 tôn quốc trưởng lão cùng hơn 3.000 tên chiến tộc chiến sĩ. Nga! Còn có hơn 1.000 tên ghi chép viên. Hỏi bọn hắn giải quyết như thế nào? Mã Khiếu Hoa không thể làm gì, chỉ có dùng bộ ngực huy tiêu cùng phụ trách chỉ huy vi hoa sĩ liên lạc. Lúc này vi hoa sĩ đều bể đầu sức trán rồi. Vốn là hắn cho là nhiều người như vậy bao vây tiêu diệt Diệp không bọn họ là dễ như trở bàn tay. Nhưng là không nghĩ tới bây giờ tình huống thế nhưng phát triển đến nước này. Hơn 3 vạn tôn giả thế nhưng toàn bộ lật thuyền trong mương, Phùng Diệt Văn đám người cũng bị vây khốn. Để cho đầu hắn đau chính là phía sau Nguyệt Thái Tà Tôn còn tại đằng kia lao thao. Các ngươi thứ 10 tôn quốc thật là vô dụng. Mấy vạn tôn giả lại đều sỉ nhục bất quá một 10 vạn thứ nguyên tiểu tôn giả. Sớm biết chính mình đi báo thù. Ban đầu theo lời thề son sắt, ngươi là lừa gạt pháo a. Lừa ngươi mẹ kiếp pháo, ngươi cút cho ta. Vi hoa sĩ cũng nổi giận, rống đi Nguyệt Thái Tà Tôn, vừa lúc Mã Khiếu Hoa tin tức tới. Giải quyết như thế nào? Hỏi họ Diệp giải quyết như thế nào? hắn thật là to gan lớn mật. Thế nhưng giam giữ ta cửa nhiều như vậy trưởng lão, chẳng lẽ hắn muốn chúng ta toàn bộ phế tích truy nã hắn? Vi Hoa sĩ giận dữ hét. Mã Khiếu Hoa trong lòng tự nhủ, ta chiêu người nào chọc cho người nào, các ngươi đều hướng về phía ta la. Hắn cũng không còn thực quyền giải quyết vấn đề, chỉ có đem Vi Hoa sĩ lời của vừa truyền tới. Diệp không nghe nói, ngươi theo chân bọn họ nói, cái kia họ Vi, hắn không có tư cách nói chuyện với ta. Muốn các ngươi đại trưởng lão tới theo nói. Hắn trong khi nói chuyện, Chu Vũ đã trở lại, đem Phùng Diệt Văn vũ khí cùng chiến kỳ cầm về. Diệp không cầm lấy chiến kỳ, cười nói, bây giờ là ta lệnh cho ngươi cửa đại trưởng lão tới theo nói. Này chiến kỳ mặc dù không có gì dùng, bất quá nhìn qua rất tốt nhìn. Đại trưởng lão nếu là không xuất hiện, ta liền đem cuối cùng một chức năng cũng phá hủy. Nghe nói Diệp không muốn hủy diệt chiến kỳ, Vi Hoa sĩ do dự hạ xuống, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đi bẩm báo đại trưởng lão. Rồi hãy nói bên kia, nhằm vào những thứ kia các tôn giả lừa gạt vừa mới bắt đầu. Mặc dù những người này cũng là ôm giết người đoạt bảo tâm tư, nhưng là nhân số quá nhiều, Diệp không không thể đưa bọn họ toàn bộ đều giết chết sao? Cho nên trừ những thứ kia đắc tội quá Diệp không, những thứ khác tôn giả cũng bị tử vong bẫy rập vây khốn. Sau đó đã có người nói giới, nói tốt lắm sau này giao tiền rời đi. Diệp không lần này nghĩ kỹ chưa, các ngươi không phải là muốn phát tài sao, ta liền cho các ngươi rủi ro. Một loại chỉ hỗn độn trên đò. Biện hải chính đám người nhìn bên ngoài đoàn đoàn bao vây chết đi mất bẫy rập, trong lòng có chút buồn bực. Vốn là muốn giết chết Diệp không cướp đoạt bảo vật, hiện tại tốt, ngược lại bị khốn trụ. Biện hải chính đứng ở hỗn độn thuyền trên bong thuyền quát, Diệp không, ngươi đi ra cho ta ra, xin tự trọng ép lương vi phu. Tại tử vong mảnh nhỏ trong vùng, ngươi bị thú ảnh cùng kỳ khai đuổi giết, ngươi còn nhớ rõ của ta viện thủ chi nơn sao? Thật ra thì lúc ấy tình huống tất cả mọi người rõ ràng. Biện hải chính cái gọi là viện thủ là giả, để cho Diệp không giao ra lệnh bài là thật. Bất quá bây giờ đến trong miệng hắn, lại trở thành Diệp không ân nhân. Viện thủ chi nơn. Đúng vậy a. Trước giao ra lệnh bài, sau đó tự bảo vệ ta không chết. Biện đương gia ngươi viện thủ chi nơn, nhưng là có điều kiện tiên quyết. Diệp không thân ảnh hiện lên, hắn cười nói, ta thả ngươi đi cũng giống như vậy, cũng có điều kiện tiên quyết. Biện hải chính biết mình hôm nay không phải là dễ dàng như vậy lừa dối đi qua, mở miệng nói, ngươi nói, ngươi có điều kiện gì? Diệp không nói, các ngươi tiểu đội giao ra trong tay các ngươi tất cả bồ đề châu, cùng với các loại vũ khí bảo vật cùng tài liệu, ta liền tha các ngươi rời đi. Hắn mặc dù ngoài miệng nói khách khí, bất quá trong lòng rõ ràng, đối với những người khác đều là giao ra tự thân đeo bảo vật một nửa, còn đối với biện hải chính cũng là gia tăng xử phạt, trả thù hắn ngày đó xuất thủ chi thù. Biện hải chính muốn rời khỏi cũng chỉ có như thế, bất quá nhưng trong lòng thì đã hận thượng Diệp không. Làm tốt tâm tộc thiếu chủ hay là tương đối có tiền, lấy ra bồ đề châu thì hơn mấy chục vạn. Chu Vũ sống lớn như vậy cũng chưa từng thấy qua số tiền này. Hắn và cha hắn tại Bạch Phát tộc dựa vào trồng tịnh thổ thực vật bán lấy tiền. Mấy ngàn bồ đề châu đối với bọn họ mà nói cũng là thiên văn sổ tự. Cho nên khi Chu Vũ cầm lấy nhiều như vậy bồ đề châu đi về tới, tay đều ở run rẩy. chẳng những biện hại chính, còn có tại chỗ không ít tôn giả đều thức thời rồi, rối rít giao tiền rời đi. Bọn họ vốn là muốn vét lên một khoản, nhưng là bây giờ chỉ có rủi ro tiêu tai họ, thật là năm xưa bất lợi. Nhìn đại lượng bảo vật cùng Bồ Đề Châu bị bắt đi lên. Trong đại trận tất cả mọi người là nhìn quen mắt. Mọi người người nào nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật. Trước Diệp Không mặc dù thu chân không mảnh nhỏ khu nhận được không ít bảo vật. Nhưng là bây giờ xem ra. Hay là làm loại chuyện này hơn tới tiền. Một lát công phu thời gian. Lấy được bảo vật chính là đến gần chân không mảnh nhỏ khu thu nhập rồi. Quan trọng lớn. A. Quy. Quy. Nương. Hơn. A. T. Mọi người lần này thu hoạch luân hồi cấp vũ khí. Nếu so với chân không mảnh nhỏ khu hơn rất nhiều. Thử nghĩ những thứ kia tôn giả phần lớn cũng là 15 vạn thứ nguyên. Đến nơi này cái cấp bậc cũng muốn chơi đùa một luân hồi cấp vũ khí huy phong huy phong. Mà bây giờ, toàn bộ đều giao cho Diệp Không. Tằng Thuấn, Hồng Thiên mỗi người đều được phép mỗi người chọn giống nhau luân hồi cấp vũ khí. Còn dư lại vũ khí cùng bảo vật. Diệp Không dĩ nhiên mình một thanh thu hồi. Cũng không phải hắn lòng tham. Mà là hắn Diệp Không lão bà bằng hữu quá nhiều. Những thứ kia từ dưới giới đều đi theo hắn hỗn giang hồ đáng tin cửa. Hắn không thể cô phụ bọn họ. Cho nên Diệp Không nhận đại lượng bảo vật. Ngày sau đưa cho các bằng hữu của mình sử dụng. Đang Diệp Không bận rộn nổi tiền của Phi Nghĩa thời điểm, lại có một cái tin truyền đến. Chủ nhân, cho tới bây giờ đã đem thú ảnh cùng hóa huyết tộc dư âm nghiệt toàn bộ đều giải quyết. Chẳng qua là thiếu một người. Chịu trách nhiệm chuyện này chính là ở vào Diệp Không phía trước phân mắt trận Chu Long. Chu Long biết, những người này đối với Diệp Không uy hiếp rất lớn. Thiếu chút nữa hại chết Diệp Không. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ lưu lại. Nhưng là giải quyết một số người sau này, lại phát hiện 17 tôn quốc chủ Lạc Minh không thấy. Có thể nói Lạc Minh là trừ thú ảnh ra lớn nhất đắc tội khôi đầu sỏ. Cũng là cất sát một người. Bây giờ lại để cho hắn chạy trốn. Này thật sự làm cho người ta cảm giác không được hoàn mỹ. Làm sao có thể tránh thoát tiểu hắc ánh mắt. Diệp Không cũng là trong lòng giật mình. Tiểu hắc đối với trận pháp đã là hoàn toàn nắm trong tay. Làm sao sẽ làm cho người ta từ không coi vào đâu đào tẩu. Đang giờ phút này. Bên cạnh truyền đến Mã Khiếu Hoa thanh âm. Diệp Không. Chúng ta thứ 10 tôn quốc đại trưởng lão muốn nói với ngươi nói. Diệp Không cũng chẳng quan tâm tìm Lạc Minh. Mở miệng nói. Tốt. Để cho hắn nói chuyện với ta. Ta nhưng là nghe nói. Đại trưởng lão Tu Vi là 49.999 thứ nguyên. Khoảng cách 50 vạn thứ nguyên chỉ thiếu chút nữa. Nhìn làm sao uy hiếp ta. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3730 ta là vì ngươi mạnh khỏi. S. A.U. trăm vạn Bồ Đề Châu. Một vô cùng khổng lồ mấy chữ. Coi như là tài đại khí thô thứ 10 tôn quốc cũng một chút cầm không ra. Lập tức trước cho Diệp Không đưa tới 200 vạn còn dư lại ở trong vòng 10 năm phân lần tiền trả. Thật ra thì Diệp Không biết mấy cái chữ này nói về rất lớn, nhưng là thứ 10 tôn quốc chưa chắc cầm không ra. Người ta chính là muốn kéo dài một chút, dù sao Diệp Không còn không có thả bọn họ người. Diệp Không cầm 200 vạn Bồ Đề Châu, cảm giác mình có một loại phát tài cảm giác. Cũng là đáp ứng. Còn dư lại 400 vạn đánh trương phiếu nợ. Dĩ nhiên, tại trả hết nợ tiền nợ trước, chiến tộc Chiến Kỳ tự do Diệp Mổ người bảo đảm. Chiến Kỳ mặc dù vô dụng, nhưng là tại chiến tộc nhân trong lòng hay là chiếm cứ trọng yếu phi thường trình độ. Bất kỳ một cái nào chiến tộc lãnh tụ đều không thể làm như không thấy. Cho nên Diệp không có vật này nơi tay, căn bản không cần lo lắng thứ 10 tôn quốc không trả tiền. Bất quá đại trưởng lão lấy tiền đi ra ngoài quá nhẹ dịch, như vậy là cho Diệp không để lại một chút nghi vấn. Tại sao đại trưởng lão như vậy sợ hắn đem Phùng Diệt Văn Thu làm đầy tớ? Diệp không có lòng đề ra nghi vấn hạ xuống. Bất quá người ta thứ 10 tôn quốc đã đưa tới 200 vạn Bồ Đề Châu. Hắn cũng không có thể đối với Phùng Diệt Văn quá phận. Phùng trưởng lão, ta đây sẽ đưa ngươi rời đi. Diệp không khách khí một câu. Tản ra tử vong bẫy rập. Lại nói. Phùng trưởng lão. Đại trưởng lão đối với ngươi thật đúng là quan tâm á hộ nha. Sợ ta bắt buộc ngươi làm nô lệ của ta. Một chút tự vì ngươi xài 600 vạn Bồ Đề Châu. Thật là không đơn giản đây. Phùng Diệt Văn cười nói, đại trưởng lão chỗ ở tâm nhân hậu chứ sao? Diệp không cười hắc hắc nói, ngươi sẽ không phải là đại trưởng lão tư sinh tử sao? Làm sao có thể, hắn còn không phải là vì mình. Phùng Diệt Văn bật thốt lên nói xong những thứ này. Cảm thấy có chút lỡ lời. Vội vàng nói, tóm lại cho không sao. Là chúng ta chiến tộc chuyện của mình. Diệp không chú ý tới hắn lúc này nói rất đúng chiến tộc chuyện của mình, mà không phải thứ 10 tôn quốc chuyện. Bất quá nếu những thứ này cùng mình không có quá lớn quan hệ, Diệp không cũng không muốn hỏi thăm. Lần này Diệp không thật đúng là phát một khoản không nhỏ tài, nhưng là hắn vẫn hay là vô cùng thiếu tiền. Chớ quên, hắn từ tôn giới bệnh bạch đới tới nhân số lượng đông đảo. Những người này đối với dung hợp Bồ Đề Châu có trời xanh ưu thế. Hạn chế bọn họ cũng không phải là bình cảnh cùng tu vi, mà là Bồ Đề Châu. Chỉ cần có đại lượng Bồ Đề Châu cung cấp, bọn họ sẽ rất dễ dàng xông phá luân hồi. Mặc dù nói chí tôn môn tôn giả không thể toàn dựa vào Diệp không cung cấp Bồ Đề Châu. Bất quá này món tiền đầu tiên. Hoặc là nói đến tịnh thổ an gia phí. Hắn Diệp không hay là muốn cho. Diệp không kiếm được chẳng những là thứ 10 tôn quốc đưa tới 200 vạn Bồ Đề Châu, còn có còn dư lại 3 vạn tôn giả. Những người này vốn là đối với Diệp không tự động cơ không tinh khiết. Thậm chí cũng là ôm giết người đoạt bảo chi tâm. Diệp không có thể tha quá bọn họ tánh mạng đã là phá lệ khai ân rồi. Theo chân bọn họ lừa gạt một chút Bồ Đề Châu đương nhiên. 3 vạn tôn giả bắt buộc bọn họ mỗi người giao ra 100 viên Bồ Đề Châu, chính là 300 vạn. Bất quá để cho Diệp không kinh ngạc chính là những thứ kia bình thường tôn giả thật sự là rất nghèo. Rất nhiều 7-8 vạn thứ nguyên tôn giả. Trong túi áo toàn bộ tự giả bộ mười mấy viên Bồ Đề Châu. Bất quá cũng may bọn họ đều có tài liệu, còn có vũ khí. Cho nên từ nơi này chút ít tôn giả trên người làm đến tài vật. Mặc dù giá trị vượt xa 600 vạn Bồ Đề Châu. Bất quá kia phần lớn cũng là các loại tài liệu cùng vũ khí trang bị. Bất quá cái này khó không được Diệp không. Rất nhanh, biện hải chính đang ở của mình hỗn độn thuyền nhìn thấy Diệp mổ người. Tố tâm tộc biện hải chính là một thương nhân. Tương đối giỏi về xem xét thời thế. Tình cảnh bây giờ hắn nhất thanh nhị sở thất diệu chương mới nhất. Hắn ban đầu lấy ra 1 vạn viên bồ đề châu đi ra ngoài treo giải thưởng người đầu tiên xuất thủ. Điểm này đầy đủ Diệp Không muốn tánh mạng của hắn. Mà Diệp Không là tại phía xa 17 tôn quốc người. Có nên không mua tốt tâm tộc trướng. Cho nên vừa thấy mặt biện hải chính để lại thấp tư thái của mình. Diệp đạo hữu. Thật là xin lỗi a. Vâng là ta thấy lợi vong nghĩa. Nhìn thấy có chỗ tốt tự đối với bằng hữu hạ thủ. Ta thật là biết vậy chẳng làm. Đáng chết đáng chết. Biện hải chính đem tư thái để thấp như vậy. Diệp Không cũng không nên nữa trách mắng cái gì. Mà là trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Biện huynh. Thật ra thì chúng ta cũng không có chính thức gặp mặt. Không tính là bằng hữu. Nếu không phải ngươi đối với ta còn có chút tác dụng, ta sẽ không tha cho ngươi mệnh. Biện hải chính trong lòng tự nhủ, ngươi nói như vậy không lưu tình mặt là ở đánh ta mặt sao? Bất quá hắn cũng không dám nói gì. Cười hắc hắc nói. Thật ra thì chúng ta đã là thật lâu bằng hữu rồi. Ngư gia hiệu buôn là chúng ta tốt tâm tộc hợp tác đồng bạn. Thường xuyên bọn họ có cầm không lên đài cái khay bảo vật. Sẽ giao cho chúng ta xử lý. Diệp Không không muốn cùng hắn chấp nối. Lạnh nhạt nói. Ta nhưng không phải là ngư gia hiệu buôn lão bản. Điều này cùng ta không có quan hệ gì. Biện hải chính chấp nối không được, sắc mặt lúng túng. Diệp Không lại nói. Ta còn có là trọng yếu hơn chuyện. Ta nói ngắn gọn. Lần này ta được đến không ít bảo vật. Muốn lần hiện. Muốn mời các ngươi tốt tâm tộc giúp một việc. Diệp Không lần này lừa gạt 3 vạn tôn giả chiếm được đại lượng bảo vật. Cộng thêm lúc trước hắn chiếm được chân không mảnh nhỏ khu, trong đó cũng có 1 phần bảo vật muốn bán đi. Căn cứ vào trở lên nguyên nhân, hắn hãy tìm đến biện hải chính. Biện hải chính nghe này vừa nói. Trong lòng an tâm một chút. Trong lòng tự nhủ ngươi đã tiểu tử muốn cầu cạnh ta. Ta đây thì nói chuyện tư chất bổn vốn. Thứ 10 tôn quốc chợ đen giao dịch, số lượng là cả tịnh thổ lớn nhất, nhiều hơn nữa cũng có thể cho xử lý. Nói xong. Hắn giơ tay 1 ngón tay trước mặt tảng lớn tử vong bẫy rập. Nói. Chẳng lẽ chúng ta ở nơi này chính là hình thức trong hoàn cảnh nói chuyện hợp tác sao? Diệp đạo hữu có hảo tâm tình mới có thể nói rất ý. Diệp Không cười hắc hắc tiếu trong lòng tự nhủ tiểu tử này cũng cố chấp. Chẳng lẽ cho là các anh em để van cầu ngươi? Hắn cũng không nói bên ngoài tử vong bẫy rập chuyện. Mà là cười nói. Biện đạo hữu. Thật ra thì ta mới vừa rồi còn chưa nói xong. Diệp mộ có lòng muốn đem những này đại lượng bảo vật giao cho các ngươi xử lý. Nhưng là lại sợ ngươi thấy hơi tiền nổi máu tham cho ta nuốt riêng. Biện hải chính cả giận nói. Làm sao có thể, ngươi không thể vũ nhục chúng ta tốt tâm tộc danh dự. Các ngươi có danh dự sao? Diệp Không hừ lạnh nói, có danh dự ngươi còn có thể đứng ở chỗ này. Thấy tốt đồ vật trong lòng thứ nhất nghĩ không phải là mua bán, mà là cướp bóp. Ta xem các ngươi tốt tâm tộc an hiểu nhất không phải là buôn bán, là đánh cướp sao? Biện hải chính nghe sắc mặt lúng túng trong miệng vẫn cường ngạnh nói, này tầm bảo quy củ cùng thường xuyên quy củ không giống với. Diệp Không khoát tay nói tốt lắm, ta không muốn cho tranh luận cái này. Hiện tại ngươi phải lấy ra một vừa có thể làm cho ta yên tâm, có thể đem chuyện này làm tốt chương trình. Biện hải chính nói, ngươi nếu là tin tưởng chúng ta, sẽ đem đồ vật cho ta, không tin thì thôi. Thiên hạ thật đúng là không có vẹn toàn đôi bên chương trình. Dù sao chúng ta tốt tâm tộc một chút cầm không ra nơn. Hơn. Y. E U Nương Hơn U Vinh Quy Quy. Vậy Bồ Đề Châu, bản thân ta là một vẹn toàn đôi bên đức phương pháp xử lý. Nhìn Diệp Mổ người mỉm cười. Biện Hải Chính đột nhiên cảm giác được có một loại bị trành thượng cảm giác. Sau lưng tóc gáy đều dựng lên. Hỏi: ngươi có biện pháp? Diệp không khẽ mỉm cười nói: đó chính là ngươi làm của ta nô bột. Sau đó ngươi lấy đi của ta bảo vật đi bán tiền. Như vậy ta liền yên tâm. Hơn nữa tin tưởng ngươi cũng có thể đem chuyện này làm tốt. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Biện Hải Chính nghe cũng muốn hộp máu. Ta trở thành ngươi đầy tớ hay là tốt với ta? Ta nhưng không thể không nhớ ngươi thật là tốt. Diệp không nói xong, sắc mặt lạnh lẽo, nói: cho ngươi nửa canh giờ suy nghĩ. Ta còn có việc. Nếu là đến lúc đó không chiếm được ta muốn đáp án, bốn phía chết đi mất bảy rập lập tức sẽ nhào lên. Tự giải quyết cho tốt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3732 nhờ cậy rồi. Thật ra thì vốn là Lạc Minh đã trốn ra chân không mảnh nhỏ khu. Hắn là thánh địa một loại kỳ lạ hạt luyện chế thành thú hồn. Kia thú hồn trong trời xanh tự có chứa một loại cường đại ẩn nặc chức năng nghiệt hành tiên đồ độc đầy đủ. Chuyện này hắn ai cũng chưa nói, chính là chuẩn bị tại nguy hiểm nhất trước mắt vận dụng. Cho nên hắn cái này trốn ra. Tò. Heo hắt ánh mắt chạy ra ngoài. Bất quá hắn cũng không có rời đi, mà là đang chân không mảnh nhỏ khu bên ngoài đợi chờ thú ảnh đi ra ngoài. Đợi chừng mấy ngày, rốt cục có người đi ra, bất quá ra tới cũng không phải là thú ảnh. Hắn lại đợi mấy ngày, nhìn thấy nhóm lớn người đi ra ngoài, nhưng khi nhìn đến xem đi, không thấy mình người quen. Dù sao hắn là 17 tôn quốc chủ, rốt cục liền gặp được một người quen, đi tới sau khi nghe ngóng. Kia người quen nói: ngươi còn không biết a, thú ảnh cùng các ngươi tiểu đội mọi người, đều toàn bộ bị giết rồi. Chuyện này mọi người đều biết. Lạc Minh vừa nghe cảm giác ngủ lôi oanh đỉnh. Luôn luôn tới nay, thú ảnh đối với trong tộc ưu tú đệ tử cũng là vô cùng quan tâm cùng chiếu cố. Lạc Minh lại càng trong đó cuối cùng chiếu cố. Bằng không cũng sẽ không khiến hắn làm 17 tôn quốc chủ vị trí. Mà Lạc Minh cũng là ngay cả mình thú hồn trong ẩn nặc chức năng đều gạt thủy tổ. Trong lòng hắn hối hận. Nếu là sớm một chút nói cho thủy tổ mình có thể chạy ra, đem cái kia thánh hoàng ban cho bảo vật để lại cho thủy tổ, cũng sẽ không khiến thủy tổ chết thảm. Hắn tự trách ngoài trong lòng đối với Diệp không hận đạt tới đỉnh núi. Đừng xem thú ảnh tộc cường đại, nhưng là chống cũng chính là thủy tổ. Nếu là thủy tổ đã chết, sau này thú ảnh tộc sợ rằng cất bước duy gian. Mà hắn tại 17 tôn quốc sợ là cũng không chịu nổi. Ấm đệ an tộc tại Diệp không dưới sự hướng dẫn của càng ngày càng lợi hại. Xem ra chỉ có giết chết cái tiểu tử này mới có thể bảo vệ ta thú ảnh tộc ổn định và hòa bình lâu dài. Nghĩ tới đây, Lạc Minh cảm giác vô luận Vu Công Vu Tư đều phải giết chết Diệp không. Vì vậy dứt khoát đem cái kia thánh hoàng lưu lại bảo vật lấy đi ra ngoài. Bảo vật này khi sơ bát ra diệt ấm đệ an tộc thời điểm, vị kia thánh hoàng ban cho thú ảnh tộc, tại thời khắc mấu chốt sử dụng, có thể bảo vệ thú ảnh tộc một lần bình an. Lạc Minh cảm thấy Vật này giữ lại cũng là vật chết, chẳng dùng để đem thú ảnh tộc địch nhân nguy hiểm nhất trước giết chết. Thánh Hoàng Đại Nhân, cho ta mượn lực lượng tiêu diệt tộc ta chi kẻ địch. Xuất hiện đi. Lạc Minh trong đôi mắt bắn ra cường hận hỏa diễm. Sau đó, đã nhìn thấy một vô cùng thân ảnh khổng lồ xuất hiện. Đó chính là vị kia Thánh Hoàng dùng bóng dáng của mình luyện thành. Thánh Hoàng Tôn Ảnh. Thánh Hoàng là tịnh thổ thế giới người mạnh nhất, không ai biết bọn họ mạnh bao nhiêu. Cũng không có ai nhìn ra tu vi của bọn họ. Không có bất kỳ người biết bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu tu vi. Cho dù là những thứ kia Thánh Hoàng từng trải qua địch nhân. Thánh Hoàng rốt cuộc bao nhiêu tu vi. Đây là một khổng lồ bí mật. Bất quá Thánh Hoàng cường đại cũng là người người đều biết, chỉ là hắn ảnh tử lực lượng cũng đủ để tiêu diệt hết thảy. Diệt Thủy Hàn Đình chế tạo ra tới trận pháp sinh mệnh. Mặc dù cường đại, mặc dù là đặc thù sinh mệnh, nhưng khi Thánh Hoàng ảnh tử xuất hiện, Tiểu Hắc đã sợ đến lạnh run. Thánh Hoàng Tôn Ảnh mỗi một bước cũng có thể làm cho cả đích thực vô ích mảnh nhỏ khu đang rung động. Mỗi một bước giống như một cự nhân tại đi vào, cước bộ của hắn càng ngày càng gần, chấn động càng lúc càng lớn. Thiên! Vật này đang hướng về phía hướng chúng ta đi tới. Tốc độ của hắn thật nhanh. Bất Quần hoảng sợ hô. Trong mắt trận khống chế khu cũng là tại chân không mảnh nhỏ trong vùng là một loại an toàn địa điểm. Nhưng là Thánh Hoàng Tôn Ảnh ra tới cường đại. Hắn liếc thấy suốt trận pháp trung ương ở nơi đâu. Ánh mắt của hắn phản phất xuyên thấu hàng tỷ trong. Nhìn thấy Diệp không chỗ ở. Sải bước chạy tới. Trung ương khống chế khu Mã Khiếu Hoa sợ ngây người. Hắn đây là đối với chúng ta chạy tới sao? Các ngươi để cho ta đi thôi. Ta là thứ 10 tôn quốc người. Các ngươi cũng không cần người ghi chép. Ta muốn lúc này rời đi thôi. Diệp không quát lên, để cho hắn đi. Sau đó, Bất Quần tâm niệm khống chế trận pháp. Nhất thời đem Mã Khiếu Hoa truyền tống đến chân không mảnh nhỏ khu bên ngoài nông cửa y hương đọc đầy đủ. Mã Khiếu Hoa đi, bất quá tại chỗ người chờ mọi người cũng là mặt như màu đất. Thánh Hoàng Tôn Ảnh cũng không ai biết mạnh cỡ bao nhiêu. Nhưng là có một chút không thể nghi ngờ. Đó chính là vương giả cấp cường giả. Cũng không có thể tại chân không mảnh nhỏ khu tạo thành lớn như thế động tĩnh. Nói cách khác, Thánh Hoàng Tôn Ảnh nếu so với vương giả cấp cường giả lợi hại nghìn lần vạn lần. Hắn nhược tới đây, chúng ta hẳn phải chết. Tằng Thuấn già nu trong mắt lón ra hoảng sợ. Trong lòng mỗi người đều có sợ hãi, có lúc mọi người không sợ sợ hãi, là bởi vì ngoại giới uy hiếp còn chưa đủ đại. Mà bây giờ, ngay cả luôn luôn không sợ trời không sợ đất Diệp không, trong lòng đều tràn ra sợ hãi. Nhìn thấy này Thánh Hoàng Tôn Ảnh, hắn mới biết mình lực lượng cùng Thánh Hoàng có bao nhiêu khác nhau. Nói thiên địa khác biệt, đều cất nhắc hắn Diệp không. Tại Thánh Hoàng trước mặt trước, hắn không phải là, hắn chẳng qua là diện tiếp lam thiên trời xanh ở dưới, một viên bụi bậm. Diệp không, ngươi còn có thể không chết sao? Ha ha! Năm đó chúng ta thú ảnh tộc vì Thánh Hoàng tiền bối làm chuyện lớn như vậy. Thánh Hoàng cho phần thưởng. Ta hiện tại dùng hắn chỉ có một mục đích. Chính là giết ngươi. Lạc Minh ở phía sau bên theo sát không nghĩ trong miệng cất tiếng cười to. Thánh Hoàng Tôn Ảnh thật sự là vô cùng lợi hại. Thậm chí hắn còn chưa tới. Chẳng qua là đến gần chủ khống mắt trận. Nơi này trận pháp đại sảnh lại bắt đầu sụp đổ rồi. Oanh! Trận pháp đại sảnh trắng noãn không đính nhất thời xuất hiện vô số vết rách. tại chỗ người chờ toàn bộ mặt không còn chút máu. Hồ Quốc Liên kinh hoảng nói. Nếu không, chúng ta chia nhau chạy trốn sao? Nơi này không thể ngây người. Hắn không tới, chúng ta sợ là sẽ bị tiêu diệt. Tằng Thuấn nói, mọi người hay là chia nhau chạy trốn, ở cũng là chết. Diệp không đứng ở chủ trận trên mắt. Hắn đã chữa trị bắp chân thương thế. Hắn hai mắt thâm thuế. Cao mày. Do dự một chút mở miệng nói. Hiện tại biện pháp tốt nhất không phải là chia đầu trốn. Hắn dừng hạ xuống, mới lại nói, mà là ta đi. Cái gì? Tất cả mọi người là cả kinh, sau đó toàn bộ đều hiểu. Lạc Minh cho Thánh Hoàng Tôn Ảnh ra lệnh là giết chết Diệp Không, cho nên Tôn Ảnh mục tiêu chỉ có Diệp Không một người. Nếu như Diệp Không rời đi, Tôn Ảnh cũng sẽ đi theo rời đi. Nhưng là Diệp Không một mười vạn thứ nguyên tôn giả, rời đi mắt trận bảo vệ, hắn chẳng phải bị chết nhanh hơn. Nghĩ tới đây, Bất Quần đám người toàn bộ đều mở miệng nói, không được. Ngươi nếu là một người đi ra ngoài, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Không nói, ở sẽ chết sao? Vật này quá cường đại, chờ hắn xông lại, chúng ta đám người cùng trận pháp này đại sảnh toàn bộ cũng sẽ xong đời. Thải Ma nói, ta có biện pháp. Nếu Tôn Ảnh mục tiêu là chủ nhân, vậy chúng ta lợi dụng trận pháp đem chủ nhân tại trong trận nơi truyền tống. Trì hoãn thời gian. Nàng này vừa nói tất cả mọi người là đại khen tinh thông chú thuật lai đặc nói, loại này pháp thuật ta có nghiên cứu. Loại này pháp thuật giống như là quan tâm pháo hoa. Có thể tồn phóng thật lâu. Nhưng là chỉ cần đốt tự nhất định có dập tắt thời gian. Càng là cường đại pháp thuật thời gian càng ngắn. Bất Quần nói, không tệ. Chỉ cần chúng ta không ngừng tiêu hao vật kia thời gian, đến hắn dập tắt thời điểm, dĩ nhiên là sẽ không hiểu. Diệp Không nói, chủ trận trên mắt cần một người. Tinh thông trận pháp Chúc Dung lập tức đi lên, ta nhưng lấy. Diệp Không đi xuống chủ trận mắt, ánh mắt ngưng trọng, chậm rãi quét qua trước mặt chúng nhân nói, nhờ cậy rồi. Mau truyền ta đi ra ngoài. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz.